Cửu vực tà hoàng, chương 39, cửu trưởng lão Cao Hoa. Góc truyện audio.com. Chấm, một kích toàn lực của Hỏa Vân Mân Côi, phát huy ra uy lực cường đại của tầng 5 trong tạo hóa thất cảnh thời gian lĩnh vực. Dám chém vỡ nát băng phong tuế nguyệt của Lôi Đình, làm cho hiện tượng thiên văn kỳ dị biến mất trong nháy mắt. Lôi Đình cười lạnh như băng một tiếng, nói: thủ đoạn cũng không tệ lắm, đáng tiếc thể chất quá yếu. Lời vẫn còn vang vọng bên tai. Lôi Đình một bước bước ra, một cổ trọng áp như núi chấn sụp hư không, hóa thành một khí tràng siêu trọng, như một loại bảo tháp lóe ra huyền sắc, hướng đầu Hỏa Vân Mân Côi chụp xuống. Này, này, là trọng huyền chi tháp. Trong tiếng kinh hô, Hỏa Vân Mân Côi hoảng sợ, nhanh chóng thúc giục tu vi suốt đời. Một đạo chuông đồng xuất hiện trên kết giới phòng ngự. Đó là Trấn Sơn chi bảo phục chế của Thiên Kiếm Tông Tử Ngọc Thôn Thiên Linh, từng ở dưới thái cổ thần thụ phát ra uy lực kinh người. Tử Ngọc Thôn Thiên Linh này uy lực tuyệt luân, thôn thực thiên địa, là lợi khí phòng ngự tốt nhất. Song, trọng huyền chi tháp của Lôi Đình lại cực kỳ bá đạo. Mặc dù nhận lấy ảnh hưởng của Tử Ngọc Thôn Thiên Linh, không đem Hỏa Vân Mân Côi bao vây bên trong, nhưng hung hăng đụng lên người Hỏa Vân Mân Côi, liền bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng chảy ra, quang hoa biến mất, Lôi Đình bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Ánh mắt đạm mạc nhìn Hỏa Vân Mân Côi bị đả thương. Không có nửa điểm tình cảm ba động, Hỏa Vân Mân Côi ổn định thân thể. Trong ánh mắt toát lên một cổ hận ý, giận dữ nói: hảo tiểu tử, kiếp này ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Đúng lúc này, bên trong cung điện truyền đến một tiếng ngân như rồng ngâm hổ giống. Trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang cự đại, hướng mặt Lôi Đình thẳng tới. Nhìn một kiếm này, Lôi Đình trong ánh mắt lộ vẻ ba động, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một tia ngưng trọng. Tay phải dựng thẳng đứng như đao, chậm rãi đẩy ra phía trước. Đến lúc này, một đạo đao cương kim quang đỏ ngầu đón nhận kiếm quang cự đại kia. Song phương gặp nhau ở giữa không trung, đao phong đụng lên mũi kiếm lập tức dẫn phát nổ tung liên hồi. Trong quang mang khuếch tán, kiếm quang biến thành kiếm quang, đao phong biến thành quang đao, hợp rồi tan, và chạm lẫn nhau. Sinh ra tiếng nổ tung dày đặc kéo dài, cường quang chợt lóe, sét đánh rung trời, y phục Lôi Đình bay phất phới, dáng người sừng sững bất động, ngạo nghễ đứng tại chỗ. Tốt, thật là anh hùng xuất thiếu niên, đáng giá lão phu hiện thân đánh một trận. Thanh âm xen lẫn mấy phần tán thành, một lão giả gầy vận áo xanh chợt lóe, hiện ra trước mặt Lôi Đình, nhìn kỹ. Lão già khoảng lục tuần, khuôn mặt gầy gò, trong hai hốc mắt thần hoa tụ lại hiện lên hai thanh trường kiếm, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể đỡ nổi. Sóng mắt Lôi Đình khẽ nhúc nhích, lão già áo xanh kia làm cho hắn cảm giác một loại như sơn tự nhạc. Đây tuyệt đối là một cao thủ. Tần Thiên đứng xa xa mà nhìn, trong lòng mong mỏi Lôi Đình chiến thắng lão già kia. Nếu không hôm nay liền nguy hiểm. Thiên Kiếm Tông có 13 vị trưởng lão, y theo thực lực mà xếp hạng, Hỏa Vân Mân Côi xếp cuối cùng, còn lão giả này đứng hàng thứ 9 tên Cao Hoa. Lôi Đình hờ hững nói: ngươi hiện tại muốn cùng ta đánh một trận sao? Cao Hoa nhìn Tần Thiên một cái, cười ha ha nói: bổn trưởng lão tự nhiên vì hắn mà đến, vừa lúc ngươi nhúng tay vào, cho nên trận chiến này không thể tránh thoát được. Lôi Đình hỏi: Thiên Kiếm Tông sao lại tìm tới hắn? Cao Hoa nói: bởi vì trên người hắn có ẩn giấu bí mật không cho người khác biết được. Cái này gọi là hoài bích có tội. Lời Cao Hoa là xác minh lời nói lúc trước của Tần Thiên. Lôi Đình hơi nghĩ nghĩ liền tin lời nói của Tần Thiên. Nếu trên người hắn có giấu giếm bí mật, ngươi cảm thấy ta đem hắn giao nộp cho ngươi sao? Cao Hoa tự phụ nói. Vậy, cũng không do ngươi làm chủ. Nơi này là Vân Châu đó. Lôi Đình khinh thường nói. Chấm, Vân Châu thì thế nào? Ngươi không làm gì được ta đâu. Cao Hoa cười ha ha nói. Tiểu tử ngươi không nên quá tự phụ. Lão Phu tu luyện đã hơn 300 năm rồi. Trở thành trưởng lão của Thiên Kiếm Tông cũng được hơn 200 năm. Ăn muối nhiều hơn so với ngươi ăn cơm đó. Lôi Đình hừ một tiếng. Uổng phí cho ngươi tu luyện đã 300 năm. Đến nay vẫn còn ở cảnh giới tạo hóa. Ngươi không cảm thấy quá mất thể diện sao? Cao Hoa hơi giận nói. Có cái gì mất thể diện chứ? Phàm nhân tu luyện có thể đột phá cảnh giới khởi nguyên bước vào cao thủ tạo hóa cảnh. Có thể nói là ngàn người chọn một. Mà sau khi tiến vào tạo hóa cảnh, cao thủ tầng 8 trở lên đều dừng bước ở cảnh giới vạn tượng. Không cách nào lĩnh ngộ chân đế lĩnh vực không gian, lĩnh vực thời gian, lĩnh tạo vật, chân chính tu luyện tới cảnh giới thiên cơ. Là hạng người có thể suy tính cát hung họa phúc, cũng chỉ trong trăm có một, mà trong một vạn tên cao thủ thiên cơ cảnh, có thể tấn chức cảnh giới bất diệt nhiều nhất chỉ có 5 người không hơn. Lão Phu tu luyện đến hôm nay đã tới thiên cơ cảnh. Sống thêm 600-700 năm nữa cũng không thành vấn đề. Lôi Đình cười lạnh nói. Sống như vậy, cùng so với người chết cũng không khác biệt lắm. Cao Hoa cả giận, nói. Càn rỡ, ngươi dám coi thường Lão Phu. Ta không cho ngươi một chút màu sắc. Ngươi lại không biết thủ đoạn của Lão Phu. Cùng lúc, Cao Hoa lấy tay thay kiếm. Đầu ngón tay bắn ra kiếm quang đỏ sậm. Triển khai công kích. Cao Hoa kiếm quang xuyên thủng hư không, làm cho không gian một trận run rẩy. Mỗi đạo kiếm quang ẩn chứa sức lực vô thượng, có tách ra, có gay gắt, tần suất đặc thù. Nếu phản kích chính diện, những kiếm quang này sẽ trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng gấp 10 lần, đủ để áp đảo cao thủ cùng cảnh giới. Đây chính là Cao Hoa khổ luyện tuyệt kỹ của Thiên Kiếm Tông hơn 300 năm. Là một trong 36 loại tạo hóa thuật trong đại thế giới khởi nguyên thiên điệp nhất túng. Lôi Đình cảm nhận được độ kinh khủng của kiếm quang. Quanh thân liền nổi lên quang hoa đỏ ngầu. 9 đạo hào quang lượn lờ quanh thân hắn tạo thành một phòng ngự kết giới mang hình dáng hình cầu. Trong 9 đạo hào quang, 9 quang cầu cực nóng tụ hợp thành 9 mặt trời. Giống như cửu dương treo cao vậy. Tản mát ra khí phách khiến chư thiên kinh sợ. Một khắc kia, Lôi Đình khí phách hùng hồn. Ánh mắt lạnh lẽo, tay phải chụp vào hư không một cái. Từ 5 ngón tay bắn ra quang hoa huyễn lệ. Tựa như ngũ thải long trảo. Ngạnh xanh đem kiếm quang kinh khủng kia trực tiếp bắt lấy. Ánh mắt Cao Hoa kinh biến. Quát lên, ngươi, đây là pháp thuật gì? Ta trước đây chưa từng thấy qua. Lôi Đình lãnh khốc nói, địch nhân thì không cần biết quá nhiều. Một bước bước ra, 9 đạo hào quang quanh thân Lôi Đình cùng với 9 cái mặt trời nhanh chóng khuếch tán. Trải rộng khắp sơn cốc, tạo thành một cổ cuồng phách áp đảo chư thiên, làm cho Cao Hoa lui về sau liên tục. Trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ ngưng trọng cùng hoảng sợ. Quát lên một tiếng. Toàn thân kiếm của Cao Hoa lóe lên kiếm quang. Trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo quang vân. Một thanh trường kiếm màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá cây từ trong quang vân bay ra. Hóa thành một con du long. Quanh quẩn trên không trung sơn cốc. Hình thể của nó dài ít nhất mấy trăm trượng. Một tiếng rồng ngâm vang lên. Du long tốc tốc lao xuống. Há cái miệng phun ra một đạo quang diễm. Tất cả chúng đều biến thành kiếm quang. Có nhuệ khí vô kiên bất tồi. Lôi Đình cười một tiếng lạnh như băng. 9 đạo hào quang quanh thân cùng với 9 mặt trời liền chuyển động nhanh hơn. Tạo thành một hỏa cầu cự đại. Cực nóng. Ẩn chứa lực hủy diệt cùng phần thiên. Hỏa diễm đáng sợ từ trên hỏa cầu bay ra. Nhiệt độ cực nóng nung chảy vạn vật. Cho dù là kiếm quang vô kiên bất tồi kia. Khi ở sát gần hỏa cầu, vậy mà từ từ bị quang hóa, cuối cùng biến thành hư vô. Tần Thiên tránh xa xa, cao thủ như thế giao chiến khiến cho tâm thần hắn hướng tới. Hận không thể ngay lập tức mình biến thành cao thủ như thế. Cách chương.